Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Tứ duy chúa tể. Kia lam sắc cự thú chừng hơn 200 mét cao. Trương Phàm ở trước mặt hắn, quả thật giống như một con kiến. Hắn vốn trông cậy vào kia lam sắc cự thú hội xem nhẹ hắn. Kết quả kia lam sắc cự thú trực tiếp chảo hắn, nâng tại chảo nội tâm. Lam sắc cự thú ánh mắt là ba con đường kính trọn vẹn đạt tới hơn 10 mét màu xanh lá cây ánh mắt. Này ba mắt đều là dọc theo sắp xếp, nhìn lên tựa như choan. Nó đem Trương Phàm nhìn chỉ chốc lát, lại cầm bốc lên Trương Phàm một tế bào tới nghiên cứu. Cuối cùng dùng Hán ngữ nói một câu: Tam duy sinh vật, có ý tứ. Nói qua mang theo Trương Phàm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trương Phàm không biết này cự thú muốn thống chính mình đi đâu, nhưng hắn muốn chạy trốn là không thể nào. Chung quanh hắn tựa hồ như cũ có nhìn không thấy vách tường ngăn cản lấy hắn. Lúc này Trương Phàm là đứng ở nơi này lam sắc cự thú trên bờ vai. Này lam sắc cự thú nhìn lên hành tẩu có 10 phần chậm chạp, nhưng kỳ thật mỗi đi một bước cũng sẽ thuấn di suốt vài chục cây em, cho nên tốc độ là của nó cực kỳ đáng sợ. Dựa theo nano đồng hồ tính toán, hẳn là đi hơn 20 phút đồng hồ, rốt cục tới đi tới lại một mảnh bên trên bình nguyên. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy này bình nguyên vô biên vô hạn. Lúc này trời đã sáng, màu vàng kim thái dương xuất hiện ở trên trời. Tại màu vàng kim thái dương chiếu xuống, này bình nguyên nhìn lên cũng như là hiện lên một tầng màu vàng kim. Không bao lâu, Trương Phàm phát hiện mặt khác một cái lam sắc cự thú. Đón lấy là đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ. Cuối cùng, này vô biên bình nguyên vô tận, khoảng chừng trên 100 lam sắc cự thú. Bất quá để cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là, những cái này vốn phải là cực kỳ cường đại lam sắc cự thú, lúc này từng cái một lại hiển lộ có chút sợ hãi bộ dáng. Chúng cũng không giao lưu, chỉ là sắc mặt âm trầm, bước chân hiển lộ rất trầm trọng. Ngay tại Trương Phàm nghi hoặc thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét. Ngao, một tiếng này gào thét giống như lôi điện lớn đồng dạng, tại tất cả bên trên bình nguyên không lan qua, quanh quẩn tại tất cả phía chân trời. Trương Phàm liền vội ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy ở bên trong thiên không xuất hiện một cái to lớn vô cùng khổng lồ sinh vật. Này khổng lồ sinh vật giống như cá ở bên trong thiên không chậm rãi du động. Nhìn ra này khổng lồ sinh vật thân dài e rằng đạt đến mười mấy cây số. Lúc trước trên địa cầu lớn nhất sinh vật là kinh, thế nhưng là cùng này khổng lồ sinh vật so sánh, quả thật giống như bọ chó. Này khổng lồ sinh vật xuất hiện thời điểm, tất cả lam sắc cự thú cũng nhịn không được run run một chút. Đón lấy, này khổng lồ sinh vật chậm rãi hướng về trên mặt đất bơi lội hạ xuống. Nó cách mặt đất càng gần, những lam sắc đó đám cự thú lại càng là khẩn trương. Sau một lát, kia khổng lồ sinh vật há miệng ra, hít một hơi, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực nhất thời truyền đến. Cách nó đó gần nhất 5 con lam sắc cự thú, tất cả đều bị hút vào. Trương Phàm có thể thấy được, kia 5 con lam sắc cự thú, tại đây khổng lồ sinh vật trong cơ thể, rất nhanh bị phân giải đã trở thành vô số tế bào, sau đó dung nhập vào kia khổng lồ sinh vật trong thân thể. Trương Phàm nhìn chung quanh một chút những kinh khủng đó lam sắc cự thú, lại nhìn bầu trời một chút kia khổng lồ như côn đồng dạng khổng lồ sinh vật. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, những cái này lam sắc cự thú tụ tập tại đây bình nguyên phía trên, dĩ nhiên là cùng chờ đợi kia khổng lồ sinh vật tới ăn chúng. Bởi vậy có thể thấy, kia khổng lồ sinh vật so với những cái này lam sắc cự thú cường đại đến không phải là nhỏ tí tẹo. Trương Phàm lúc trước vẫn cảm thấy huyết tộc đen tần công tước cùng zombie bên trong tháp Na lĩnh chủ cũng đã thập phần cường đại, nhưng bây giờ cùng này khổng lồ sinh vật so sánh, hoàn toàn chính là rau có một đám a. Kia khổng lồ sinh vật mỗi một lần từ thiên không trung hạ đều muốn nuốt mất mấy cái, thậm chí hơn 15 sắc cự thú. Rốt cục tới, nó bơi tới Trương Phàm chỗ lam sắc cự thú phía trên. Sau một khắc, liền hướng về Trương Phàm chỗ lam sắc cự thú vị trí bơi lội hạ xuống. Trương Phàm rõ ràng có thể cảm giác được này lam sắc cự thú thân thể đang kịch liệt địa run rẩy. Nó những cái kia xung quanh lam sắc đám cự thú cũng đều kịch liệt địa run rẩy lên. Bất quá Trương Phàm chỗ này lam sắc cự thú dùng móng vuốt chảo Trương Phàm, nâng tại chảo tâm, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Bên trên bầu trời, kia khổng lồ sinh vật dừng lại. Đó của nó đôi đường kính khoảng chừng 400-500 thước cự con mắt lớn. Nhìn chằm chằm Trương Phàm nhìn chỉ chốc lát, trong ánh mắt mang theo một tia mừng rỡ. Bên ngoài thế giới sinh vật, nó cũng là dùng Hán ngữ hỏi. Nó những lời này rất hiển nhiên là hỏi Trương Phàm. Bất quá Trương Phàm còn chưa kịp trả lời, kia lam sắc cự thú vội vàng lấy lòng nói: "Đúng vậy, chúa tể đại nhân." Trương Phàm thế mới biết, nguyên lai này khổng lồ sinh vật chính là cái gọi là chúa tể. Lấy nó kia kinh khủng hình thể, tuyệt đối đương có lên chúa tể hai chữ. Chúa tể đem Trương Phàm nhìn sau một lát, Trương Phàm giống như là bị một cổ lực lượng vô hình cầm lấy, chậm rãi đi tới không trung. Chúa tể vừa cẩn thận mà đem Trương Phàm đánh giá sau một lát, con mắt thật to trong toát ra càng nhiều vẻ mừng rỡ. Lại còn là tam duy thế giới sinh vật, kia lam sắc cự thú vội vàng nói: "Là tam duy thế giới sinh vật, ta biết chúa tể đại nhân thích loại đồ chơi này, cho nên chuyên môn bắt tới đưa cho chúa tể đại nhân." Chúa tể nói: "Ừ, ngươi làm rất khá, đi thôi." "Cảm ơn chúa tể đại nhân." Gần như tất cả lam sắc đám cự thú đều là như gặp đại xá, từng cái một mừng rỡ nhanh chóng rời đi. Chúa tể đối với Trương Phàm nói: "Ta như vậy nói chuyện với ngươi bất tiện." Nói qua, thân thể của hắn nhanh chóng nhỏ lại, hơn nữa cũng ở nhanh chóng biến hóa hình dạng. Không bao lâu, này chúa tể liền thu nhỏ lại đến cùng Trương Phàm không xê xích bao nhiêu, hơn nữa biến thành một cái tam duy thế giới nhân loại bộ dáng. Đường Trương Phàm thấy rõ bộ dáng của hắn, không khỏi cả kinh, gia hỏa này lại biến thành bộ dáng của mình, quả thật hoàn toàn đồng dạng. Bất quá gia hỏa này như vậy hình thể khổng lồ bên trong sở hữu năng lượng, lúc này tất cả đều áp xúc đến nhỏ như vậy một cỗ trong thân thể. Khí tức của hắn là cực kỳ khủng bố, quả thật giống như sắp phun trào núi lửa. Trương Phàm có thể cảm giác được, nếu như hắn muốn giết mình, tuyệt đối sẽ không so với chụp chết một con kiến khó bao nhiêu. Như vậy nhìn ngươi liền rõ ràng hơn. Kia cùng Trương Phàm lớn lên giống như đúc, chúa tể nói. Trương Phàm nhìn xem chúa tể, hỏi: "Ngươi muốn giết ta, lại muốn ăn ta?" Chúa tể lắc đầu, nói: "Không không không, ta là ưa thích ngoại giới tới sinh vật, nhất là tam duy sinh vật. Bất quá ta cũng không phải muốn giết bọn nó, càng không phải là muốn ăn chúng. Ta chỉ là ưa thích cất chứa ngoại giới sinh vật mà thôi." Trương Phàm cười khổ, xem ra chính mình lại bị gia hỏa này trở thành cất chứa thưởng thức. Chúa tể theo sau đó xoay người, đối với Trương Phàm nói: "Đi theo ta." Trương Phàm tại cường đại như thế tồn tại trước mặt, không có bất kỳ khả năng chạy trốn, chỉ có thể đi theo bước tới. Chúa tể đối với Trương Phàm đi đường phương thức rất cảm thấy hứng thú. Tam duy sinh vật hành tẩu thật sự rất có thú. Tại trước đây thật lâu, cũng có một cái tam duy thế giới sinh vật, đúng rồi, hắn và ngươi lớn lên rất giống, chỉ sợ cũng là đến từ thế giới của các ngươi. Hắn lúc ấy đi đường cũng là thú vị như vậy. Ta lúc ấy đem hắn xem như cất chứa phẩm,